Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trưởng Minh Phủ đám người xếp hàng như rồng. Lục Bắc nhìn qua chỉ lắc đầu. Hoàng đế quá lo lắng. Trước cửa nhà trưởng công chúa không hề có ong bướm, chỉ có một đám ruồi muỗi xếp hàng đưa tiền. Lần trước tới Trường Minh Phủ phải leo tường, lần này cũng không ngoại lệ, phải trung thành, quen việc dễ làm, lại trèo tường đi vào. Đây không phải truy cầu kích thích mà lo lắng tác phong của mình bị hại. Nếu hắn quang minh chính đại từ cửa lớn đi vào, vứt vào một tờ ngân phiếu 10 lượng liền gặp được trưởng công chúa, tình cảnh này đám ruồi muỗi ngày ngày xếp hàng khổ sở, sẽ nghĩ thế nào? Cái này còn phải nghĩ, dùng đầu ngón chân cũng biết là tiểu bạch kiểm do trưởng công chúa dưỡng. Còn có, đoạn tả người mà đoạn tả đường, khác gì như giết phụ mẫu. Hôm nay, đám rồi muỗi ở trong mộng mới tỉnh, ngày mai, hoàng đế hạ chỉ cách chức đưa hắn đi điều tra. Cửa chính phong hiểm quá lớn, vẫn là trèo tường đáng tin cậy hơn. Bức tường bên trong đại viện, ảo trận và sát trận liên tục kích phát. Chỉ một lát liền có tử sĩ cầm đao kiếm đến. Trận pháp thăng cấp, tình huống thế nào? Chẳng lẽ dạo gần đây có tên mao tặc lợi hại gì? Hại tới Trường Minh Phủ. Lục Bắc ba bước tiến hai bước lùi, nhẹ nhõm đi qua ảo trận, mặt lạnh lùng mỉm cười không thèm để ý chút nào. Hù dọa ai đó? Hắn chính là mang theo thánh chỉ tới. Khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, Ngu quản gia nhanh nhẹn đi tới kêu thị vệ tản đi, dẫn Lục Bắc đi tìm Chu Tề Lan. Này, tại sao ngươi vẫn đi lối tắt? Cửa chính em đẹp đó không đi? Ngu quản gia oán trận. Nè, còn không phải vì danh dự của biểu thì sao? Dùng gương mặt này đi vào từ cửa chính, sau 3 năm canh giờ không thấy động tĩnh, trời tối mới rời khỏi bằng cửa sau. Truyền ra, người khác nghĩ thế nào? Lục Bắc đương nhiên nói. Nhưng leo tường mà để người ta nhìn thấy thì không phải càng hỏng bét hơn sao? Ngu quản gia cảm thấy oán thầm, biết rõ đấu võ mồm không phải đối thủ của Lục Bắc, dứt khoát không nói một lời. Chỉ cúi đầu dẫn đường. Ngu gia muốn yên tĩnh, nhưng mà họ Lục không chịu. Lục Bắc đối với chuyện thánh chỉ đầy một bụng hồ nghi, bắt sống được một tên tình báo viên, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trên đường đi lốp bốp hao mòn ý chí của Ngu quản gia, từ trong miệng của nàng nạy ra tình báo thứ trọng yếu nhất. Chu Tề Lan vừa đi kinh thành bái phỏng vừa trở về. Manh mối trong đầu xen kẽ, Lục Bắc trải chuốt lại một chút, đại khái hiểu nguyên do thăng quan tăng lương. Bí cảnh Tứ Thần Hồ cứu được mạng nhỏ Chu Tề Lan, có công hộ giá. Về phần lý do thoái thác ghép nhà không hợp thói thường trong mật thư thì càng đơn giản. Tư chất hắn như vô cùng hiếm thấy, chấn động cả hoàng đế, vội vàng ném tỷ tỷ giữ kín ra ngoài, muốn mời chào hắn tiến vào hoàng thất. Lại bởi vì tính cách Chu Tề Lan rất cường ngạnh cho nên phát ra nhiệm vụ do hắn đảm nhiệm tương tự là một phương chủ động. Nghĩ rõ tiền căn hậu quả, Lục Bắc khinh thường trong lòng, cảm giác bị vũ nhục. Từ trước tới nay hắn đều là phương bị động. Tĩnh thất, Chu Tề Lan ngồi quanh chân, sau lưng hiển hóa hình ảnh Bạch Hổ. Trong bí cảnh Tứ Thần Hồ, nàng trước lấy được di bảo của Bạch Hổ, sau lại mượn tay Chí Uyên dò xét thần thông của luyện hư cảnh. Tu vi ổn định tiến lên, trước mắt sơ bộ đã nắm giữ phương pháp vận dụng uy thế của thiên địa. Đạt được lần cơ duyên này, một đường tu luyện luyện hư liền thông suốt vô cùng. Tốc độ tu hành cực nhanh, là một đám gọi là thiên tài không theo kịp. Dù vậy, Chu Tề Lan vẫn cảm thấy quá chậm. Mỗi lần nghĩ đến thảm cảnh của Chí Uyên khi rơi xuống cái lưới màu vàng không chút sức đánh trả, trái tim liền có một cỗ nóng nảy không nói ra được. Cơ quan ngoài tĩnh thất mở ra, Chu Tề Lan vận công tu hành, trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, nhíu mày nhưng cũng không mở mắt. Ngươi còn tới làm gì? Ta cũng không muốn tới, nhưng phía trên có mệnh để cho ta thỉnh thoảng tới đây xem cửa vài cái. Lục Bắc nhún vai trả lời. Chu Tề Lan nghe vậy im lặng. Lục Bắc tiếp nhận lệnh hoàng đế truyền đến. Điểm này nàng sớm đã có suy đoán. Đi kinh thành chứng thực càng là đúng với phỏng đoán. Tuy rằng hoàng đệ 5 lần 7 lượt cường điệu sẽ không giới chỉ bắt buộc chuyện trung thân của nàng. Nhưng nếu như không có ý định bắt buộc, vì sao nhiều lần treo bên miệng, nhiều lần đề cập lại nhiều lần cường điệu? Còn có quan hệ của Hoàng Cực Tông, cùng với trung ương hoàng thất, phụ hoàng đã chỉ là quan hệ thông gia là chuyện tốt, rất có lợi cho lợi ích của hoàng thất. Hoàng đệ lại biểu thị lão hoàng đế là già mắt mờ, chỉ là hoàng đế tiền nhiệm, không biết được chính trị. Phụ hoàng cùng hoàng đệ, hai đời quốc chủ, ai là người hiểu rõ tình hình trong nước Võ Chu hơn? Vấn đề này Chu Thể Lan không nhìn ra, nhưng căn bản cũng không có vấn đề. Hiếu thuận mà nói, luận chính trị thì hoàng đệ miễn cưỡng có tư cách sách giày cho phụ hoàng. Nghĩ tới mấu chốt, trong lòng Chu Thể Lan ngũ vị tạp trần, bản năng muốn cự tuyệt nhưng cũng không đủ tự tin. Người trong hoàng thất vừa ra đời liền ăn ngon mặc đẹp, dùng cái gì đều là tốt nhất. Nhưng có được tất có mất, ý chí cá nhân nhất định phải phục tùng tổng thể tông tộc. Thời điểm muốn người hy sinh, người nhất định phải hy sinh. Nói trắng ra là hoàng thất chỉ là một cái phiên bản của gia tộc Tu Thiên. Ví dụ như lịch đại hoàng đế Võ Chu, lúc trước đại hôn cùng hoàng hậu chưa từng gặp mặt, tình cảm song phương đều là ngày sau thành lập. Lại nói về hoàng quý phi cùng những người phi tử khác, tình huống cũng đều tương tự như vậy. Thậm chí có một vị hoàng đế cũng không thích một vị quý phi trong hậu cung, muốn giáng chức phong hào thiếp thất, nâng phi tử mình thích lên, nhưng bởi vì tông tộc cản trở mà không cách nào áp dụng. Có thể nói như vậy, lợi ích liên lụy gia tộc với quan hệ thông gia cực lớn, cho dù hoàng đế một đống quyền thế cũng không thể đổi liền đổi. Chu Thể Lan thành công thoái thác việc hôn nhân lần đầu tiên, dù có tư chất trăm năm có một cũng khó trốn khỏi kết quả bị đuổi ra khỏi cửa, bị tông tộc đá ra khỏi kinh thành, nhận được một khối đất phong cho tay làm hàm nhai. Dưới mắt là lần thứ hai. Thế cục giữa hoàng thất và hoàng cực tông như nước với lửa, Chu Thể Lan thúc thủ vô sách, duy nhất có thể làm chính là đáp ứng cái việc hôn nhân này. Nhưng nàng đối với một chuyện xưa này bài xích, suy đi nghĩ lại, lựa chọn nằm ngửa, để cho hết thảy luận thuận theo tự nhiên. Đơn giản mà nói, nàng đã bỏ đi vùng vẫy để cho Lục Bắc tự mình động. Nếu như người sau biểu hiện hợp cách, cái việc hôn nhân này nàng cũng sẽ chấp nhận. Được, lại phát bệnh rồi. Chu Thể Lan trầm mặc không nói, trong mắt Lục Bắc nhìn ra là dấu hiệu bệnh công chúa phát tác. Chủ động mở miệng. Biểu tỷ, người mới vào luyện hư cảnh, chính là thời khắc mấu chốt củng cố cảnh giới, không thể tùy tiện ra ngoài. Trên tay có cái nhiệm vụ gì khó làm, cứ việc giao cho ta, biểu đệ liều mạng cũng sẽ vì ngươi hoàn thành. Hắn hôm nay tới Trường Minh Phủ chỉ vì tìm Chu Thể Lan chứng thực tâm ý của Thánh Chỉ. Hiện tại đã suy đoán ra kết luận chính xác, không cần triển khai nhiều hơn nữa. Nhưng tục ngữ có nói, tới cũng đã đến, không bằng đi từ từ, không chừng vô tình đèn báo nhiệm vụ lại sáng. Đều chỉ là một chút việc vặt vãnh, không cần ngươi phải ra tay. Chu Thể Lan dừng chút ngước mắt nhìn Lục Bắc. Tới đây ngồi xuống, giúp ta tu hành. Có thể là có thể, nhưng thời gian của ta đang gấp, đầu tiên nói trước, chỉ luyện một canh giờ. Lục Bắc nhíu mày đi đến sau lưng Chu Thể Lan, khoanh chân ngồi xuống song trưởng dán lên sau lưng của nàng. Tuyên bố nhiệm vụ không sáng đèn, hôm nay đi một chuyến tay không lỗ vốn. Hai người vận hành công pháp, khí tức lập tức bay nhanh lên, băng xương màu trắng ẩn trong sương mù. Hai đầu bạch hổ thân hình, mông lung quần chiến hòa làm một thể. Một lát thoáng cái, bạch hổ chia ra làm hai, phản hồi cơ thể Lục Bắc cùng Chu Thể Lan. Cần cù bù kém cỏi, người khắc khổ tu hành, thái âm sát thế đạo có chỗ tinh tiến, không ngừng cố gắng. Thấy kinh nghiệm công pháp cùng kỹ năng thái âm sát thế đạo không ngừng đổi mới, bạch hổ sát cũng mượn canh kim chi khí chậm rãi kéo lên, hắn thu hồi lời nói lúc trước, lại thêm một canh giờ. Ngu quản gia đứng im một bên cảm giác mình không hợp ở đây lắm, chỉ là một cái nhân vật nhỏ vô hình, nhưng theo hai người cùng chung suy diễn công pháp, khí tức chặt chẽ tương liên, nàng mới giật mình, chính mình cũng không phải không hợp, sớm muộn cũng có một ngày gia nhập cảnh này. Điện hạ lại song tu cùng người này. Chuyện khi nào, đã bao lâu, tại sao nàng lại không biết. Đây còn là điện hạ sao? Trùng kích tới vô cùng đột nhiên cùng vô cùng mãnh liệt. Ngu quản gia sợ tới mức kinh hô một tiếng, vội vàng giơ tay lên che miệng, yên lặng rời khỏi tĩnh thất. Thạch môn chậm rãi đóng lại, trên khuôn mặt đẹp của ngu quản gia vẫn không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Bắc có phần cổ quái. Cái việc song tu này, hai vị định tính lúc nào thành thân hay vẫn lại kéo dài ra? Với tư cách thiếp thân thị nữ của Chu Thể Lan, ngu quản gia lớn lên từ nhỏ ở trong hoàng cung. Mưa dầm thấm đất, biết rõ trên vai mình gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhất là sau khi theo chủ thành thân cũng không phải nhân vật bình hoa trang trí. Là bên thứ ba rất trọng yếu trong thế giới hai người bọn họ. Ví như Chu Tề Lan bế quan tu luyện, ví như lúc Chu Tề Lan mang bầu, lúc này là lúc nàng động thân. Cho tới nay nàng cũng cho rằng Chu Tề Lan sẽ là cả đời không lấy chồng. Dẫu sao đời thề son sắt đó vẫn giống như là sự thực vậy. Nàng chưa từng nghĩ tới điện hạ thế mà chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Gặp phải người thuận mắt, ra tay còn rất nhanh. Với tư cách thị nữ, Chu Tề Lan lựa chọn liền là lựa chọn của nàng. Suy nghĩ về sau khi đối đãi với Lục Bắc phải đổi một thái độ khác. Nói cách khác, vạn nhất hắn là một người lòng dạ hẹp hòi, về sau mỗi ngày làm khó dễ nàng, động cái điền quát lớn đánh chửi, cuộc sống gia đình có thể nói sẽ là không dễ chịu cho lắm. Còn có một vấn đề, hai người này ở tĩnh thất song tu, đám trẻ tuổi tuấn kiệt ở cửa ra vào trông mong đưa lễ vật, có còn thu không? Nếu thu, lộ ra chân tướng rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh công chúa. Không thu, tiền miễn phí không chiếm, thấy rất đau lòng. Trầm ngâm 3 giây, Ngu quản gia quyết định tăng giá. Thừa dịp hai người chưa có náo ra mạng người, bụng dưới Chu Tề Lan vẫn còn một mảnh bằng phẳng, có thể kiếm được bao nhiêu, liền kiếm bấy nhiêu. Nhìn quần áo ăn mặc của Lục Bắc là biết rõ, người này của cải bình thường, 89 phần 10 là ở rẻ, hiện tại kiếm nhiều tiền chút, điện hạ có chỗ nắm chắc, về sau tiếng nói chuyện trong nhà cũng có thể lớn hơn nhiều. Thời gian nhoáng một cái, 2 canh giờ kết thúc, Lục Bắc dừng vận công chậm rãi thu tay về. Trong 1 canh giờ hiệu suất cao nhất, sau đó dần giảm đi. Bên như thì sao, phải chăng cũng tương tự tình huống của ta? Chu Tề Lan gật đầu. Nếu là như vậy, ngày mai ta lại tới thử xem. Nếu như trước cũng thế, về sau chúng ta mỗi ngày chỉ tu luyện 1 canh giờ. Lục Bắc đứng dậy, bỗng nhúc nhích chân tay chuẩn bị bay lên trời cao. Chu Tề Lan trầm mặc một chút, gật đầu biểu thị đồng ý, thấy Lục Bắc định rời khỏi cau mày. Chớ vội đi, có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trưởng lão viện Hoàng Cực Tông hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi, cho rằng ngươi và ta. Cấp dưới lấy cớ là ngươi có công cứu viện Tứ Thần Hồ, kêu ta đề bạt ngươi làm thống lĩnh. Ngươi đồng ý? Lục Bắc đại hỉ, nhanh chóng chen miệng. Tại sao ta phải đồng ý? Chu Tề Lan hiếu kỳ, Lục Bắc là người thanh vệ Huyền Âm Ti, Hoàng Cực Tông không thể nào không tra được. Bất luận từ góc độ nào xem ra, việc đề bạt hắn làm thống lĩnh đều tràn đầy mùi vị âm mưu. Lời này phải là ta nói mới đúng, vì sao không đồng ý? Lục Bắc trong một giây trở mặt. Người nghĩ sao? Từ xa ngàn dặm tới tìm người, không phải vì cái này sao? Tổ tiên Chu gia ở trên, nếu như cái việc hôn nhân hôm nay không thành, ảnh hưởng tới chính quyền của Hoàng Thất, cũng xin đừng trách nàng. Cho nên là, người đến cùng là đồng ý hay không? Lục Bắc gấp gáp. Không đồng ý cũng không cự tuyệt, nhưng nghị định bổ nhiệm ngươi vẫn đang ở chỗ ta đây. Chu Tề Lan cau mày. Nói về phần nghị định bổ nhiệm này cũng rất có duyên phận cùng với Lục Bắc. Đại thống lĩnh cùng thống lĩnh là quan hệ thượng cấp hạ cấp, cũng như quản sự phụ trợ đại quản sự. Một người lực lượng ít, đại thống lĩnh dù có bản lãnh thông thiên, chỉ có một người cũng sẽ bận không nhắc được đầu nên nổi. Cần có thêm sức mạnh trung kiên gánh vác hộ áp lực. Chu Tề Lan là một cái ngoại lệ. Ban ngày phục trong nhà, đêm ra ngoài hoạt động. Cả năm không ngừng điên cuồng làm công việc. Từ khi tiếp nhận chức vụ đại thống lĩnh, không phải vùi đầu tu luyện chính là lấy đao chém người bốn phía. Chức vụ thống lĩnh một mực trống không. Thẳng đến khi nàng đạt hóa thần cảnh đại viên mãn, vướng chết bình cảnh không cách nào đột phá, mới quyết định tìm một chân chó bản lĩnh không tầm thường, để nàng có thể toàn lực trùng kích luyện hư cảnh. Sau khi chọn trúng chân chó Lục Bắc này, nàng liền nộp lên thỉnh cầu. Sau khi từ kinh thành phản hồi, liền nhận được phân tích đề nghị bổ nhiệm này. Sao cơ? Nghị định bổ nhiệm của ta ở đâu? Lục Bắc nắm chắc cơ hội tại tĩnh thất, nhìn chăm chăm chỗ tu luyện trống rỗng của Chu Tề Lan. Như cái hộp chỉ lên trời, quần áo vô cùng đơn giản, nơi này rõ ràng chẳng thể ẩn tàng thứ gì. Có thể là ở nhà ăn. Tại thư phòng, vậy đi ngay, tốc độ nhanh lên. Thư phòng quen thuộc, sau khi bị Lục Bắc bắt đi một nhóm sách kỹ năng, tồn kho lại nhanh chóng bổ sung vào một nhóm, làm hắn thấy được liền trực tiếp chảy nước miếng. Việc cấp bách là tìm con dấu trở thành thống soái Hoàng Cực Tông, sách kỹ năng để sau đó lại nghĩ. Chu Tề Lan rút ra một phần văn án, mở ra nghị định bổ nhiệm để tới trước mặt Lục Bắc, cảnh cáo. Lục Bắc, ngươi là thanh vệ Huyền Âm Ti, phần nghị định bổ nhiệm này có hiểm nghi đi gián, ngươi nhất định muốn tiếp sao? Chớ nói lung tung, ta lên chức, bây giờ là tử vệ. Lục Bắc thuận miệng trả lời, sau đó truy vấn. Tiếp đến về sau thì sao? Lãnh đạo cấp trên của ta là ai? Ta. Vậy không thành vấn đề, về sau công tích cùng oan ức đều do người đánh, đánh dấu đi. Chu Tề Lan không nói một lời, nếu mà nhìn Lục Bắc, suy đoán người chết này đến tột cùng là đang có dự định gì. Đầu tiên, nàng có thể xác định, Hoàng Cực Tông khẳng định biết rõ Lục Bắc là người của Huyền Âm Ti. Tiếp theo, lấy hiểu biết của nàng với Lục Bắc gian trá như hồ, thì hắn khẳng định biết được động cơ của phần nghị định bổ nhiệm không tinh khiết. Rõ ràng biết là cạm bẫy, vì sao không thể chờ đợi được mà phải dẫm vào. Chu Tề Lan thiếu khuyết tình báo đáng tin, chủ yếu là tình báo về Hồ Nhị, nên lâm vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng nghị định bổ nhiệm là cạm bẫy. Trên thực tế, phần nghị định bổ nhiệm này cũng không phải nhắm vào Lục Bắc, chỉ thuần túy là chán ghét Hồ Nhị một chút. Lúc ở bí cảnh Tứ Thần Hồ, Chu Nghĩa đã thu lại bản sao chiến đấu, tình báo bán cho trưởng lão viện Hoàng Cực Tông. Các trưởng lão sau khi một phen bàn tính, khua chiêng gõ trống trái phải tìm kiếm nam tử giả gái họ Lục đi cùng Chu Tề Lan. Vỏ hụt trong bí cảnh, vỏ hụt trưởng Minh Phủ, cuối cùng ở kinh thành chờ được Chu Tề Lan đến, liền trao tặng nàng danh hiệu trưởng lão, thuận tiện lôi kéo Tiểu Bạch Kiểm mà nàng đang dưỡng. Vốn dĩ chỉ là cái loại này, nhưng bởi vì lần bán tình báo thứ hai của Chu Nghĩa, Chu Tề Du truyền lệnh cho Vũ Thao tra rõ ràng cẩu tặc họ Lục Huyền Âm Ti vội vàng hỗn loạn, nằm vùng Hoàng Cực Tông cũng bắt đầu chuyển động. Chân tướng thân phận Lục Bắc điền rõ ràng, trên hồ sơ cho thấy hắn ở trong Huyền Âm Ti có danh hiệu Hồ Tứ. Cái danh hiệu này rất thú vị, để cho Hoàng Cực Tông nhớ tới thất bại bị hai nữ nhân áp trên đầu, vì vậy điền có một phần đề nghị bổ nhiệm này. Các trưởng lão không rõ ràng Hồ Tứ cùng Hồ Nhị cụ thể là quan hệ gì, nhưng không phải chí thân cũng là đệ tử, chỉ riêng điểm này liền đủ rồi. Phong thủy luân chuyển, người Hồ Nhị năm đó ngang ngược càn rỡ, hậu bối của ngươi còn không phải ở Hoàng Cực Tông làm trâu làm ngựa sao? Hiển nhiên trưởng lão viện cũng không hiểu rõ Hồ Nhị lắm. Hồ Nhị không hề thấy được Lục Bắc làm trâu ngựa, nàng chỉ thấy Hoàng Cực Tông mỗi tháng đều phát tiền cho nghĩa tử của mình. Nhưng sự tình này, Chu Tề Lan không rõ ràng, Lục Bắc cũng không rõ ràng, không thể nghĩ ra nghị định bổ nhiệm là xuất phát từ loại mục đích nào. Hắn là một người thực tế, không nghĩ thì không cần nghĩ, thừa cơ hội trước tiên bứt ra hổ ra, hung hăng kiếm một món lời mới là thích hợp. Lục Bắc lấy ra con dấu đại thống lĩnh, dùng một tiếng ấn lên, chính là an bài số phận cho mình. Sau đó chỉ về lỗ hổng, lần lượt đưa bút lông vào trong tay Chu Tề Lan. Đại thống lĩnh, đừng lo lắng nữa, nhanh chóng ký tên đi. Chu Tề Lan liếc mắt nhìn Lục Bắc thật sâu, sau đó ký tục danh lên. Nên nhắc nhở ngươi ta cũng nhắc rồi, về sau nếu như có cái gì. Tiếng cười quỷ dị cắt ngang lời Chu Tề Lan, Lục Bắc giơ tay xoa mặt một vòng, chỉnh sửa ngũ quan biến hình, nghiêm mặt. Ta không sợ, có đại thống lĩnh ngươi che chở, ai dám làm gì ta? Chu Tề Lan nheo mắt, có một loại dự cảm bất thường. À đúng rồi đại thống lĩnh, ta thân là thống lĩnh Hoàng Cực Tông, công việc cụ thể là gì, chịu trách nhiệm khu vực nào, thuộc hạ có bao nhiêu người? Lục Bắc lốp ba lốp bốp hỏi. Lấy hiểu biết rất rõ của hắn với Hoàng Cực Tông là một cái tương tự nói, quản sự đại quản sự có thể so với hội ủy cảnh sát. Chỉ là dễ dính dáng tới tu tiên và sự tình lộn xộn gì đó đều do bọn họ quản. Thống lĩnh và đại thống lĩnh lại đốc lĩnh quân đội thuộc về đại quân trị an cường hóa bản, bộ đội đặc chủng của tu tiên giới, chuyên môn diệt trừ những môn phái tu tiên phạm pháp làm loạn kỷ cương, ma tu trong cảnh nội cũng là mục tiêu quan trọng nhất. Chợt nhìn thì có chỗ trùng lập cùng Huyền Âm Ti, nhưng thực quyền chính là như vậy, không chồng lên nhau thì ở đâu ra cân bằng. Chu Tề Lan giảng giải lại đơn giản tình huống, phổ cập kiến thức cho Lục Bắc. Lúc nói đến khu vực chịu trách nhiệm, liền lấy ra địa đồ ba châu. Dịch Châu, Lâm Châu, Dữ Châu. Ba châu này là đất quản hạt của Chu Tề Lan đại thống lĩnh. Dưới tình huống bình thường, nàng chỉ hoạt động ở Dịch Châu cùng Lâm Châu, rất ít tới Chữ Châu vì tương đối hòa bình. Vì sợ Lục Bắc sẽ đưa tới phiền phức cho mình, nàng giơ tay vẽ lên một cái chỉ vào Chữ Châu nói. Người vốn là nhân sĩ Chữ Châu, về sau nơi đây cho ngươi coi rồi. Người đâu? Bao nhiêu binh mã? Người làm thống lĩnh có thể dẫn 500 người, nhưng đất chữ châu không cần dùng nhiều như vậy. Cho người 30 tên sĩ tử, còn dư lại chính người tự nghĩ biện pháp. 30. Lục Bắc có phần bất mãn, được dẫn 500 người. Thực số chỉ có 30, có nghĩa là hắn có thể kiếm được 470 người nữa, là chuyện tốt. Triệu tập người chơi nhập ngũ dùng quyền lực làm nhiệm vụ hai nơi một lúc. Hắn năm cũng có thể kiếm được kinh nghiệm, là chuyện tốt trong chuyện tốt. Vấn đề là đám giao hẹ của Cửu Trúc Sơn vừa rời nhà xưởng mồ hôi và máu, thiếu kinh nghiệm đối với đối chiến nghiêm trọng. Thêm với người đều là trúc cơ cấp 20, ngay cả tìm tướng quân sắc bén trong những người này cũng khó. Biểu tỷ, chúng ta không chỉ là thân tích, còn cùng nhau vào sinh ra tử. Hiện tại dưới tay tiểu đệ toàn là người ăn xin. Ta và ngươi lại có quan hệ cao thấp, có thể cho ta 300 người không? Lục Bắc bán thảm nói, ngươi nghĩ kỹ lại đi, ta mỗi ngày phải hầu hạ ngươi một canh giờ. Nhân thủ không đủ mà nói, nhiệm vụ của ta liền nặng nề, rất khó có thời gian rảnh cùng ngươi. Chu Tài Lan sắc mặt tối sầm, chém 30 tên tử sĩ còn 10 tên. Cuối cùng dưới màn lải nhải trả giá của Lục Bắc, tử sĩ từ 10 tên trở lại nguyên 30 điểm tên. Về sau mặc kệ hắn niệm vỡ mồm, Chu Tài Lan cũng bất sở vi động. Không có là không có, nói cái gì cũng không có tác dụng. Chu Tài Lan đưa Lục Bắc đến nơi trú quân, đưa 30 tên tử sĩ, một tên thiên thiên, 4 gã bao đan, còn lại tất cả đều là trúc cơ. Lục Bắc nghiên cứu nho nhỏ trong chốc lát, phát hiện những thứ sĩ này đều được đi con đường thể tu. Vừa có khả năng tấn công, lại am hiểu hợp kích giết địch. Điểm quyết là thủ đoạn chỉ có một, gặp phải pháp tu thả diều, rất dễ dàng bị diệt cả đoàn. Còn có một điều nữa, tử sĩ Hoàng Cực Tông cùng tử sĩ Huyền Âm Ti cực kỳ tương tự, hiển nhiên là đi cùng một loại lộ tuyến huấn luyện. Lục Bắc hiếu kỳ hỏi thăm, Chu Tề Lan cũng không giấu giếm, tất cả tử sĩ Hoàng Cực Tông đều qua tay một vị đại trưởng lão. Về phần tử sĩ Huyền Âm Ti tại sao tương tự? Chỉ có thể nói tình huống trong nước của Võ Chu có ở khắp mọi nơi. Công cụ người không có giá trị nữa, Lục Bắc quyết đoán vứt bỏ, biến thành kim sĩ đại bằng, một hơi nuốt vào 30 tên tử sĩ, vỗ cánh phóng lên trời. Thuận tiện thả bồ câu là vài ngày sau lại tu luyện, chờ hắn làm hết việc vặt trên tay, lại tìm đến Chu Tề Lan, quét nhiệm vụ mới. Sau khi phản hồi Tam Thanh Phong, Lục Bắc ngựa không dừng vó bắt đầu khảo sát. Ở sườn núi Tam Thanh Phong chọn một chỗ đất trống địa thế hơi chút bằng phẳng, tìm Đinh Trưởng Môn đang say mềm đến để cho gã nhanh chóng thăm dò hiện trường, rồi ra hai phần bản thiết kế để mau chóng thi công. Một phần là đại doanh của tử vệ Huyền Âm Ti, một phần là đại doanh của thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Cân nhắc đến tính ngăn cách cực cao của hai nhà, Lục Bắc lĩnh hai phần tiền lương suy nghĩ một lát, làm hàng xóm khẳng định không thích hợp, nếu thế chỉ có thể để cửa đối diện nhau. Nhận được đơn đặt hàng, Đinh Trưởng Môn lập tức tỉnh rượu, lại vỗ vào bộ ngực biểu thị chỉ cần đủ tiền, đêm nay học máu cũng sẽ vẽ xong bản hoàn chỉnh. Đối với Lục Bắc, Đinh Trưởng Môn rất là tin phục, tuy rằng hai người quen biết đã lâu, lại một mực là gã chịu thiệt. Phái Nga Mi cũng có thêm một cái biệt xưng là phái không ngỗng. Nhưng Lục Bắc thực sự là trả thù lao, chỉ cần đúng hạn giao phó, khoản thu công trình chưa bao giờ nợ qua một lần. Cùng so sánh mà nói, một đám ngỗng ngốc có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lục Bắc trả tiền, Đinh Lỗi hoàn thành hứa hẹn, suốt đêm ngồi làm bản vẽ. Kết quả là ngày hôm sau lúc hai người vừa chơi online, liền thấy Cao Trưởng Môn thi triển thần thông, lấy ngũ hành luân làm nền tảng, thêm đệ tử phái Nga Mi dốc toàn lực oanh động, oanh oanh điệt điệt bắt đầu xây dựng công trình cơ bản. Trừ cái này bên ngoài, Tiền viện Vũ Hóa Môn còn dán bố cáo thông báo mọi người nhập ngũ. Họ tên giới tính không quan trọng, tuổi quê quán cũng không yêu cầu, chỉ cần là trúc cơ kỳ có thể tìm trưởng môn báo danh. Còn đó, mỗi ngày nhiệm vụ nặng nề, công việc cực kỳ cực khổ, cần người chơi ghi danh phải có tâm tính chịu được khổ nhọc, không thể bởi vì nhiệm vụ quá nhiều liền từ chức mặc kệ. Người chơi tu tiên chết sống có số phú quý tại trời, cho nên tiền lương đãi ngộ gặp mặt trả giá, không phí mai táng. Một hàng chữ lớn bắt mắt nhất. Danh ngạch có hạn, tới trước nhận trước. Nhiệm vụ đã hấp dẫn vô hạn, đám giao hẹ đạt tới trúc cơ kỳ hỏa tốc lao tới bên nhờ Lục Bắc. Đám giao hẹ không đạt cấp 20 hỏa tốc mở lò, tập trung trước nhiệm vụ đan dược đại thắng quan hết hạn, bổ sung toàn bộ ghế trống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Thanh Phong vui sướng hưng thịnh, người chơi đều hướng tới ngày mai tươi đẹp. Ồ, ở đây từ lúc nào nhiều hơn một bức tường? Hồ Tam bước lên Tam Thanh Phong, đi ngang qua công trường người ta tấp nập. Trên đầu bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi, đi đến trước cửa đơn vụ hóa môn, tại chỗ hỏi. Bức con gà ăn cạo đồ này là người phương nào thủ bút? Cười chết ta, lão nhị điên rồi sao? Khắc vào trên tường, cũng không chê mất mặt, đổi thành ta. Bưng vân bằng vạn dặm độ này chính là thủ bút của bệ hạ. Lục Bắc lách mình đi ra lớn tiếng. Hồ Tam liên tục ho khan, mặt như bị táo bón, lông mày hiện ra chữ khốn khiếp tán dương. Kỹ năng vẽ rất tốt, đại bằng dương cánh hận trời thấp, là hạng cảnh giới cao tuyệt. Con đại bằng này vinh mặt trông rất sống động, nhị đệ người không nói, ta còn sợ nó thật từ bên trong bức họa bay ra ngoài. Quả thật là kỹ năng vẽ rất tốt, dẫu sao không phải người nào cũng có bản lĩnh vẽ bằng thành gà. Trước cửa lớn Vũ Hóa Môn, cõi lòng Hồ Tam đầy kính ngưỡng nhìn về phía vân bằng vạn dặm đồ. Ngôn ngữ A-dua vuốt mông ngựa buồn nôn đến tận cùng, giống như Chu Võ Đế, Chu Tề Du đang ở ngay cạnh đây nghe vậy. Chu Tề Du không có ở đây, nhưng Lục Bắc có. Hồ Tam có lý do hoài nghi, hiện tại không nói lời rõ ràng, về sau sẽ có quần chúng nhiệt tâm tố giác vạch trần. Tiếp đó y sẽ bởi vì các loại tội danh chửi bới thanh danh thiên tử, bịa đặt phỉ báng uy nghiêm hoàng thất mà bị cách chức điều tra. Không liên quan tới tỷ phu muốn đập cậu em vợ nịnh hót, nguyên nhân phía sau làm cho người ta còn ấm lòng hơn, không còn đại ca, nhị đệ có thể độc hưởng di sản của mẫu thân. Hôm nay trước cửa Vũ Hóa Môn có phần quạnh quẽ, đám giao hệ cấp 20 trở xuống điên cuồng ở trong đan phòng luyện đan. Giao hệ cấp 20 trở lên nhận được nhiệm vụ mới, đang ở trong công trường hừng hực khí thế, sát gạch. Tấm lòng của trưởng môn còn rất nhân hậu, đặt trước một thứ hứa hẹn ở Tân Thủ Thôn. Phàm người chơi do Cửu Trúc Sơn đào tạo ra, bất luận chiều cao mập tròn hết thảy, ưu tiên trúng tuyển. Các người chơi hô to hiệu trưởng cao thượng, bởi vì tấm biển tới trước nhận trước, tới sau không có, nhân số trúng tuyển hạn chế. Người chơi chưa đạt tới cấp 20, liền dùng tính mạng luyện đan kiếm kinh nghiệm. Tư thế kia chỉ hẳn không thể suốt đêm tăng ca, tất cả mọi người cạnh tranh với nhau đến chết. Cho nên thường ngày, có mấy cái người chơi ngồi trên tàng cây luyện đan, hôm nay cũng đều thay đổi thái độ bình thường, thành thành thật thật ngồi xổm ở đan phòng. Các người chơi có việc có thể làm, tự nhiên không còn rảnh rỗi ra đây. Chụp ảnh với Hồ Tam, y và Lục Bắc sánh bước vào sân sau, thấy mọi nơi trống trải không người, hai mắt híp thành khe hẹp, ùa ùa nở nụ cười. Hả, nhị đệ, tiểu thư nhà ngươi đâu? Thường ngày lúc ta có tụ họp nhỏ, nàng chắc chắn sẽ ngồi cửa sổ liếc trộm, làm sao hôm nay không thấy người nữa rồi? Hả, cung điện dưới mặt đất tu luyện. Lục Bắc nhún vai, bị hắn bước vào hóa thần cảnh kích thích, xà uyên điền chuyển vào tầng hầm, chịu khổ tu luyện, huyết mạch xà thân cùng với tiểu xà tỷ. Một người một rắn cùng lĩnh hội huyết mạch, hỗ trợ lẫn nhau giúp tăng lên tu vi, tăng trưởng cực nhanh, giống như là tiến vào trong phòng kinh nghiệm vậy. Hưởng qua ngon ngọt từ Chu Tề Lan, Lục Bắc đối với loại phương thức tu hành này có phần cảm thấy hứng thú, không để ý xà uyên kháng cự lật tay chấn áp, đơn giản chỉ cần chen lấn đi vào. Thế nhưng kim sĩ đại bằng cùng huyết mạch xà thần bát tự không hợp, căn bản liền chơi không tới được một khối. Xà uyên tu hành một đêm đều không có tiến triển thêm gì, thở phi phi đuổi hắn chạy ra. Không hổ là ngươi. Hồ Tam nhíu đông mày lại kính nể có thừa. Tiểu thư trông coi nhà ngươi như hoa như ngọc, ngươi có thời gian dạy dỗi chạy tới Dịch Châu cấu kết trưởng công chúa. Nói nhanh lên, các ngươi đắc thủ thế nào? Cấu kết trưởng công chúa, Chu Tề Lan sao? Chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Đừng giả bộ, nhị đệ, chuyện đã sớm bại lộ. Hồ Tam giơ tay đen ôm lấy bờ vai Lục Bắc cười ha ha không ngừng. Sự tình ngươi tới cửa làm tiểu bạch kiểm cho trưởng công chúa, không chỉ ta cùng mẫu thân, một nhà già trẻ của bệ hạ đều đã biết. Lục Bắc hít một hơi sâu, lời nói cũng không lưu loát. Lão cả, ăn cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, không có bằng chứng, ngươi đừng có mà loạn chuyện bát quái. Không nhìn ra miệng lão đệ ngươi còn chối rất nhanh, lúc này chống đỡ đến chết cũng không chịu nói thật. Hồ Tam bĩu môi nói thẳng, không sợ nói cho ngươi biết, sự tình ngươi làm ra đã hư mất thanh danh của trưởng công chúa. Hoàng đế đích thân tìm tới cửa, muốn mẫu thân cho một câu trả lời hợp lý. Lý nào lại như vậy, bệ hạ có thể vụ oan trung lương. Lục Bắc mở to hai mắt nhìn bi phẫn nói, chữ châu định chữ châu lục mỗ, quân tử ái quốc, đối với hoàng thất trung thành và tận tâm. Cái này có thanh thiên làm chứng, nhật nguyệt làm gương, ngay cả bàn tay nhỏ bé của biểu tỷ ta cũng không sờ được đến đấy, làm sao lại làm hư hỏng trong sạch của nàng ta được. Biểu tỷ, Nguyên lai trưởng công chúa thích loại này, hai người các ngươi rất biết cách chơi à? Lão đệ, lời này của ngươi không đúng rồi. Ngươi cùng trưởng công chúa đã có song tu chi lễ, bằng chứng như núi, mẫu thân cũng tận mắt nhìn. Song tu? Lục Bắc giơ hai tay lên cắt ngang cười nhạo. Càng không có, trưởng công chúa băng thanh ngọc kết, Lục Mỗ lại là người không cần nữ sắc, vẫn còn lấy cái này làm kiêu ngạo. Tiểu đệ ta đến giờ vẫn còn là một đồng nam, ở đâu ra song tu? Lão đệ, ngươi có phải có hiểu lầm gì đối với song tu hay không? Hồ Tam cao thấp quan sát Lục Bắc, đối với hóa thần cảnh khác không hiểu song tu, y chỉ xì mũi coi thường kiên quyết không tin, nhưng đặt trên người Lục Bắc thật là có khả năng này. Dẫu sao thời gian tu hành của giao hỏa này quá ngắn, thiếu khuyết nghiêm trọng kinh nghiệm thưởng thức cơ bản của tu tiên giới, thường xuyên không hiểu, nhưng giả hiểu. Cái này có thể có cái gì hiểu lầm gì rồi, không phải là... Nói đến một nửa, Lục Bắc giơ tay vỗ trán, đùng đùng tiếng thanh thúy dễ nghe, thuận tiện cho Hồ Tam một ánh mắt tất cả mọi người hiểu. Đại ca, người nói chuyện nha. Đại đát nữa, trước hết để cho ta chậm rãi suy nghĩ đã. Hồ Tam che ngực, không biết đánh giá nhị đệ nhà mình thế nào. Nói hắn tấm lòng son nhưng trong đầu hắn đầy tư tưởng không đứng đắn. Nói trong đầu hắn đầy những tư tưởng không đứng đắn thì hết lần này tới lần khác, người bày ra tốc độ tu hành ở trước mặt. Đột phá bình cảnh dễ dàng như ăn cơm uống nước. Vậy không phải là người tâm tư trong sáng thì không thể làm. Rơi vào trong mâu thuẫn, Hồ Tam chỉ có thể quy kết là tại lão thiên gia đuôi mù. Hy vọng người kia kịp thời hối cải chuyển người mới, chuyển rời tư chất của Lục Bắc đến trên thân người biết thưởng thức. Cũng không cần phải chọn tới chọn lui, chọn y ngay gần đây là tốt rồi. Dưới sự giải thích của Hồ Tam, Lục Bắc đối với hai chữ song tu đã có một nhận thức mới. Tại tu tiên giới phổ biến nhận thức song tu là chỉ công pháp hai bên cùng nhau cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì công pháp tiến hành liên quan tới tính mạng, gần như là gửi gắm cái mạng nhỏ của mình cho đối phương, phải chọn người thân nhất, tin tưởng nhất mới được. Mà cái chủng loại phương thức song tu như vỗ tay kia cũng có tồn tại, được xưng là đạo âm dương. Đối với công pháp hoặc thể chất yêu cầu cực cao, chỉ có thỏa mãn điều kiện thì song phương mới cùng có lợi. Bằng không mà nói, chỉ vẹn vẹn một phương kiếm được chỗ tốt, một phương khác nhập không đủ suất, liền biến thành cái gọi là lô đỉnh. Ở nguyên lại đây chính là song tu. Lục Bắc trợn tròn trong mắt, trước khi xuyên qua, người thuần khiết như hắn đã bị đám người chơi kia nói dối. Hắn nông cạn toàn cho rằng song tu là cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột, ở trong linh hồn va chạm đạt tới thăng hoa, sau đó quên mất trời cao, tiến thẳng vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, dẫn dắt tu vi tăng trưởng. Thêm với đó, khi hắn cũng chỉ là lớp da thì ngon mà không dùng được. Không phải do hắn trời sinh thuần túy thuần lương, không muốn quan tâm cùng tự do, hưởng ứng trò chơi hiệu Triệu Văn Minh, kiên quyết chống lại đám người chơi trên Internet, cho nên chưa bao giờ ở trên diễn đàn chú ý tới bài post song tu. Đáng giận đều do bọn này, làm tim của hắn càng ngày càng không thuần khiết. Còn đó, nếu như hắn và Chu Tề Lan cũng tính song tu, vậy Xà Uyên cùng Xà Tỷ trong tầng hầm chẳng phải là... Ây à! Trong nháy mắt, cánh cửa tân thế giới rộng mở. Nhưng rất nhanh theo ánh sáng đen trắng song tà chợt lóe lên trong đầu, cánh cửa lớn mở ra tân thế giới lại chợt đóng lại. Không chỉ tăng thêm khóa, còn bị khóa chết luôn. Đã hiểu rồi, khí tức của ngươi cùng trưởng công chúa tương quan đã là trong ngươi có ta, bằng chứng song tu như núi. Có làm gì cũng không hết. Hồ Tam vỗ bờ vai Lục Bắc, đạo lý ngươi cũng đã hiểu, nói với đại ca nhanh, tiểu tướng ngươi làm sao đắc thủ, mua bao thuốc mê hồn ở đâu? Không có thuốc mê hồn, chính là cọ sát. Đại ca, ngươi hiểu lầm. Lục Bắc thổn thức một tiếng ngửa mặt lên trời phiền muộn vô cùng nói. Một cái người trẻ tuổi 20, nào có hiểu song tu thâm sâu cao sâu như thế, chỉ là đột nhiên tu thành đều là do tâm tư đơn thuần bị gạt. Chu sư tỷ nói đúng, họ Chu không một người tốt. Trưởng công chúa lừa gạt ngươi thế nào? Nhanh nói, đại ca cùng ngươi cùng nhau khinh bỉ nàng. Hồ Tam nghĩa khí ngút trời, nói xong bổ sung thêm một câu. Kỹ càng chút, nhất là phương diện chi tiết, nhất định không thể lược bớt, tao hoài nghi nàng có âm mưu. Đây là lời kịch của ta. Lục Bắc trợn mắt một cái, tự tuyệt lộ ra chi tiết. Một mực chắc chắn chính mình trẻ người non dạ, nhìn thấy đạo của Chu Tề Lan u mê đần độn bị nàng lừa mất thân thể. Còn cảnh cáo Hồ Tam không nên bịa đặt bốn phía, Chu Tề Lan đã là một kiện tuổi tác không cả ra được. Nếu lời đồn bay đầy trời, Lục Mộ hắn còn là người trong sạch sẽ như tuyết, danh tiết không thể bị hủy. Nói xong lời cuối cùng, Lục Bắc lại là một trận cực kỳ phẫn nộ, khó trách hoàng đế vẽ gà lại thăng quan thưởng ngân lượng, lại còn nhự bút ban thưởng vẽ tranh, còn hạ chỉ để cho hắn đi lại với Trường Minh Phủ nhiều chút. Có khi thực sự thèm muốn thân thể của hắn, muốn kéo hắn làm tỷ phu. Phì, xem thường ai đó, đập ra một cái lão công chúa nhiều năm không ai đấy đã muốn thu lấy người tư chất ngút trời như hắn. Nằm mơ đi. Ờ, đây là đồ vật lão yêu bà kia kêu ta chuyển giao cho ngươi. Sân sau bàn đá, Hồ Tam mang đến trà mới. Hai người huynh đệ ngồi phẩm trà một phen, y liền lấy ra hai quyển sách đặt trước mặt Lục Bắc. Đây là... Hai quyển sách một mỏng một dày, hàng chữ quen thuộc làm cho Lục Bắc hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên sờ. Người tiếp xúc thành khâu hữu trận thiên, phải chăng tiêu hao 10.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Quyển mỏng vốn là thanh khâu hữu trận thiên, sách công pháp, quyển dày vốn là thanh khâu hữu phú thiên, nguyên một bộ sách kinh nghiệm, bỏ 4 làm 5 lại là một món mua bán hợp lý hơn 1 tỷ. Mẫu thân thực sự là, như vậy làm sao dám nhận chứ? Lục Bắc vui thích thu hồi hai quyển sách, thầm nói bên trên có người thật đúng là tốt, mặt nghiêm túc nhìn về phía kinh thành chắp tay. Lễ mừng năm mới, năm nay, không đi kinh thành nhìn mẫu thân, hài nhi không phải, năm sau nhất định bổ sung. Vậy ta sang năm không quay về nữa. Hồ Tam nghe vậy sắc mặt thối lại cả giận. Lão yêu bà biết ngươi ngủ với trưởng công chúa, trên mặt cảm thấy có ánh sáng, kêu ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không tạo ra mạng người, ngủ bao nhiêu lần cũng có thể giúp ngươi giữ được. Thế tạo ra mạng người thì sao? Thành thần chứ sao? Đáng sợ. Lục Bắc lắc đầu liên tục, trong giây lát như nghĩ tới cái gì về mặt Hồ Nhi. Mẫu thân của chúng ta không cho những thứ khác sao? Thí dụ độn quang phù, trường xuân phù gì đó. Rõ ràng mọi lần đều có. Tiểu tử ngươi thành thực thử xem, phải chăng cắt xén chỗ tốt của mẫu thân đưa cho ta rồi? Lần trước lúc Hồ Tam tới đưa tặng cơ duyên, ngoại trừ công pháp sách kinh nghiệm, còn có 5 cái độn quang phù, trường xuân phù, chấn ma phù. Hắn phân cho Xào Uyên mấy tấm, còn lại toàn bộ ẩn giấu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả bởi vì tư chất xuất chúng, không chỉ địch nhân đuổi không kịp hắn, át chủ bài cũng không bị đuổi kịp hắn, ba loại phù lục hiện nay đã thành gân cà. Đồn quang phù trước mắt hơi gân cà, không bằng hắn vỗ cánh tung lên. Trường xuân phù ngược lại là thấy hiệu quả nhanh, nhưng là vật phẩm dùng một lần duy nhất, so ra kém thanh long ngự tùy tâm sở dục. Cái cuối cùng là chấn ma phù. Ma là cái gì? Nhưng mà nói chung, nói đi phải nói lại, không dùng được thì không dùng. Nhưng đấy cũng không phải là lý do Hồ Tam có thể cắt xén chỗ tốt. Hắn lưu lại cất chứa hoặc là đem bán lấy tiền, cũng được vậy. Giống như Chu Tề Lan, bệnh công chúa có tâm ma nhiều, một tờ trấn ma phù có thể bán với chỗ giá trên trời ở nàng. À không có, mẫu thân nói ngươi có yêu thân đại bằng là loại giỏi phi hành nhất rồi. Tự bảo vệ mình dĩ nhiên không cần lo lắng, liền không cho thứ gì nữa. Để tránh ngươi học cái tốt không học đi học cái xấu, biến thành hạng người như đại ca của ngươi vậy, lười biếng hết chỗ, ngồi ăn rồi lại chờ chết. Hồ Tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo dục. Lục Bắc nghe vậy trợn mắt nhìn thẳng. Về phần một thân yêu thân của ngươi, mẫu thân còn có căn dặn, kêu ngươi không nên ỷ vào thần thông vô địch, liền khinh thường tu sĩ trong thiên hạ. Hồ Tam truyền lời. Chỉ nhanh không có tác dụng, ngươi có thần thông, người khác cũng có, gặp phải pháp bảo hay trận pháp quỷ dị khó lường, nhớ lấy không thể phớt lờ. Lục Bắc nghe vậy gật đầu, theo con đường tin tức nhỏ, Phật tổ năm đó cắt một cái khúc thịt đút cho kim sĩ đại bằng, người sau nuốt vào một cái, bị nam châm định trụ không cách nào bay xa. Từ đó có thể biết kim thân Phật tổ không hề tinh khiết, hàm lượng sắt quá cao. Đúng rồi nhị đệ, nói cả buổi, ngươi không phát hiện ra điểm gì khác thường sao? Hồ Tam đặt chén trà trong tay xuống, cố hết sức ưỡn ngực. Ngươi là mẫu thân. Biết rõ Lục Bắc đang giả bộ ngốc, Hồ Tam cũng không nói nhảm, khí tức tản ra nghiễm nhiên đạt đến tiên thiên cảnh đại viên mãn. Vì huynh ở kinh thành cũng chưa từng một khắc buông bỏ tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ bế quan chính là bế quan, một bước chưa từng ra khỏi cửa, dùng mồ hôi vất vả cần cù đổi lấy cảnh giới bây giờ. Mau tới khoa trương ta đi. Cũng rất không tệ, từ trình độ tiếp ta một quyền hẳn phải chết, đến tiếp ta một quyền vẫn có một phần vạn khả năng lưu lại di ngôn. Lục Bắc tràn đầy áy náy. Mới vừa không chú ý là tiểu đệ không đúng, nhưng điều này cũng không thể toàn bộ trách ta. Biến hóa của đại ca vô cùng nhỏ, ta một cái hóa thần cảnh nhất thời không nhìn ra chỗ thay đổi. Đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ khác, cũng không phải xem thường ngươi. Không có khích lệ, nhưng mèo khen mèo dài đuôi thì vốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hồ Tam nghe xong giơ tay lên che mặt, thấy thế cũng không thèm nói thêm gì nữa. Y còn không dám nghĩ tới khoảng thời gian tu luyện vừa qua, nếu không phải thực lực chênh lệch quá nhiều, đến lúc đó làm tọa kỵ cũng ngại y là nam, y mới sẽ không mặc kệ Hồ Nhị chỉnh mình đến độ muốn chết đi. Còn có chính là một phen thao tác của Hồ Nhị cất cảnh giới của y tăng đến tiên thiên đại viên mãn, nhưng pháp lực tích lũy lại không phải là việc nhất thời. Hồ Nhị đối với cái này cũng không có biện pháp, chọn một cái phương thức đơn giản thô bạo nhất cho nhi tử, cậy miệng của y ra, rót xuống hơn 10 bình đan dược. Dược lực hòa tan vào bên trong máu thịt, luyện hóa còn cần một đoạn thời gian, trước mắt cảnh giới cùng pháp lực của y không hề cân bằng. Với tư cách là một tên pháp tu, đây không thể nghi ngờ là lỗ hổng chí mạng. Cho nên, thấy tốt thì giữ là được, khoe khoang thêm đôi câu, vạn nhất Lục Bắc tìm y so tài, hồ lộ hố nhất định sẽ càng bị trào phúng thêm nữa. Đối với nhị đệ nhà mình, Hồ Tam rất có lòng tin hắn sẽ làm như vậy. Sơn núi đang xây cái kiến trúc gì vậy? Nếu như là hành cung tạm thời của trưởng công chúa thì hình như có vẻ hơi nhỏ. Quân doanh. Hồ Tam nghe vậy sững sờ, sau bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, ngươi ngủ với trưởng công chúa, hưởng trực toàn thân hoàng khí, giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Bây giờ cung cấp với ta đều là tử vệ. Ngụ ý, y bằng cố gắng của chính mình mới có vị trí ngày hôm nay. Lục Bắc về mặt hàng đi cửa sau, làm trai bao ôm đùi nữ nhân. Ta có ăn, ngươi có sao? Người được không khí có vị chua, Lục Bắc không chút nào xấu hổ, mặt mày hớn hở. À, đúng rồi đại ca, quân doanh sắp xây dựng xong, hiện tại trên tay tiểu đệ thiếu khuyết nhân thủ. Ngươi ở Chữ Châu kinh doanh nhiều năm, là lão cẩu trong Huyền Âm Ti, gửi qua hai nhóm người tới đây, tùy tiện bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể làm cho hai tòa đại danh này vận hành là được. Phương diện của Hoàng Cực Tông là tay chân, nhưng lại chỉ có 30 tên tử sĩ giết người không chớp mắt, miễn cưỡng đủ, không được hắn để vào mắt. Huyền Âm Ti thì ở phương diện nằm vùng, NPC bản địa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ẩn nhiều năm không cần quan tâm. Lục Bắc Thiếu chính là nhân viên văn phòng, người chơi thì lại không có hứng thú với loại nhiệm vụ này. Cho dù cảm thấy hứng thú, Lục Bắc cũng không dám để cho bọn họ sàng bậy. Chính mình bồi dưỡng hao phí thời gian sức lực, suy nghĩ một chút vẫn thò tay tự làm là hiệu quả nhanh hơn. Hai tòa quân doanh, ở đâu tới hai tòa? Hồ Tam nghi ngờ không thôi, thử tỉ mỉ nhớ lại. Đi tới vị trí giữa sườn núi đúng thực là có bố trúc kiến trúc của hai cái đối diện nhau. Ngoài trừ tự vệ của Huyền Âm Ti, còn có một tòa là thống lĩnh doanh của Hoàng Cực Tông. Lục Bắc nói, cái gì? Chó má Hoàng Cực Tông chuyển đại doanh đến cửa nhà chúng ta? Hồ Tam trừng to mắt cả giận, khinh người quá đáng. Lão đệ, người rõ ràng có thể nhịn, nhưng ta không nhịn được. Đi, đại ca mang ngươi đi đập phá quán. Cái thống lĩnh kia họ tên gì? Gọi hắn tới, nhìn xem ta có đánh chết hắn không? Lục Bắc nhất thời hỉ nộ cùng đến, không biết nên nói gì cho tốt. Nhị đệ, ngươi nói chuyện nha. Thống lĩnh xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là hiện đệ của ngươi. Trên đầu Hồ Tam bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi, nháy mắt mấy cái nghẹn cả buổi mới nói. Vậy thì tốt, có thể lĩnh hai phần quân tiền. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ cũng cho là như vậy, danh chính ngôn thuận nằm vùng Hoàng Cực Tông, có rất nhiều chỗ tốt. Lục Bắc gật đầu. Thấy hắn lơ đánh, Hồ Tam nhíu mày nhỏ giọng. Nhị đệ, theo ta biết, mẹ chúng ta trước kia cùng Hoàng Cực Tông có chút mâu thuẫn nhỏ. Người nằm vùng Hoàng Cực Tông chỉ sợ sẽ bị thủ trưởng làm khó dễ. Trưởng công chúa là cấp trên trực tiếp của ta, xảy ra chuyện gì, nàng chịu trách nhiệm. Vậy thì không sao. Hồ Tam vô tay hô hay, hưng phấn. Cho nên nói, tiểu tử ngươi rốt cục là đổ cái thuốc mê hồn gì, nhanh nói cho ta biết. Ta cũng đi mua. Đại ca, ngươi phải hiểu rõ ta chứ. Tinh khiết như tờ giấy trắng vậy, nào biết cái gì mê hồn hay thuốc lú. Không hiểu được, đã thành đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Ta cũng thấy rất kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại tám phần là do trưởng công chúa. Lục Bắc chi tiết nói. Tin ngươi, có quỷ mới tin. Hồ Tam lộ vẻ xem thường, đang định nói gì, lại bị Lục Bắc cắt ngang. Nhanh chóng chuyển cho ta hai nhóm người, bên ta đang gấp trở khai trường đấy. Hai tòa đại doanh xây dựng còn cần thời gian, tạm thời không cấp. Nhưng làm vài cái lều vải, treo tấm bảng, làm một cái tượng trưng cũng được vậy. Hắn không quan tâm, các người chơi cũng không quan tâm. Mấu chốt là khi hai bộ hệ thống không người vận hành, người mà hắn có thể điều động hoặc là tử sĩ hoặc là người chơi, ngay cả cái thư ký chân dài cũng không có. Không có nhân viên văn phòng sẽ không có người xử lý án văn. Không có ai xử lý văn án, hắn sẽ không cách nào ngồi phát nhiệm vụ. Không có cách nào ngồi phát nhiệm vụ, hắn làm sao đứng kiếm điểm kinh nghiệm. Gấp như vậy? Hồ Tam nhíu lông mày, e sợ thiên hạ không loạn. Cấp dưới tự vệ của ta ngược lại là có thể cho người bào chế, nhưng thống lĩnh Hoàng Cực Tông, đây chẳng phải là đánh mặt người nhà sao? Hay lời này của đại ca sai rồi, cái này gọi là hành động quang minh lỗi lạc. Quang minh chính đại nói với Hoàng Cực Tông, nơi đóng quân của thống lĩnh Tam Thanh Phong từ trên xuống dưới tất cả đều là nằm vùng, người ta có khi còn phải cảm ơn chúng ta đấy. Lục Bắc cười hăng hắc, hơn nữa không chừng bên trong đám người chuyển cho ta còn có nằm vùng của Hoàng Cực Tông, trở về lại làm nhiệm vụ cũ cũng là nên làm. Có đạo lý. Lục Bắc nói có lý có cứ, Hồ Tam không tìm được lý do phản bác, vui vẻ gật đầu đáp ứng xuống. Trở về ta nên chuẩn bị nhân thủ, huynh đệ nhà mình ta sẽ không bạc đãi ngươi, đảm bảo mỗi người đều là không tinh tế thông minh nhưng nhất định tài giỏi. Đại ca, hiểu ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.